Sở Dĩnh không nhịn được liếc anh một cái. Không chấp nhận cự tuyệt, anh hỏi tôi làm cái gì, ăn no không có việc gì làm hả? Chu Tự Hàn chợt nhếch môi vui vẻ. Bảo bối, đây là em đồng ý rồi. Sở Dĩnh uốn éo đi qua nằm xuống đánh hà hơi. Vậy ngủ đi, cách Trương.